Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 25, hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút trước, Diệp Lẫm mang theo nguyên liệu nấu ăn trở về phòng, lòng tràn đầy chờ mong khi mở ba lô ra. Bên trong ba lô chứa đầy nguyên liệu phong phú, một nửa chiếc chân dê, một miếng bò bít tết, hai gói mì soba, hai quả cà chua, hai quả dưa leo, một gói đậu phộng, một bó cải thảo và một ít miến. Diệp Lẫm cân nhắc một chút, quyết định thực đơn cho bữa tối. Cải thảo nấu miến với tỏi nhuyễn, nướng chân dê, chiên bò bít tết, rau trộn dưa leo kết hợp với đậu phộng chiên giòn, và thêm hai chén mì lạnh kiều mạch chua ngọt. Mì lạnh sẽ được nấu bằng nước suối, cà chua dùng để gia vị, dưa leo thái mỏng làm xứng đồ ăn, chua ngọt, ngon miệng, thích hợp cho mùa này. Nghĩ đến việc cô Lý sẽ ăn cơm do mình nấu, Diệp Lẫm vui vẻ đến mức suýt nhảy cẫng lên vì phấn khích. Cố Lý không xa lánh mình, có phải là thích mình rồi không? Còn nắm tay mình nữa, nhất định là thích mình. Hắc hắc hắc, Diệp Lẫm ôm bao nguyên liệu mà cười ngây ngô. Cameraman nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy lạ lùng. Thường thì các nghệ sĩ trong tình huống này sẽ giao tiếp hoặc nói chuyện xã giao. Nhưng Diệp Lẫm lại cười một mình như ngốc tử. Có phải cô ấy đã từ bỏ việc trị liệu không? Cười một hồi, Diệp Lẫm bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Lần lượt đặt chúng lên thớt. Cô bắt đầu với chân dê. Dùng sống dao chặt đứt chân dê thành từng khúc vừa với chiếc nồi inox. Rồi khứa vài đường trên thịt để gia vị thấm đều hơn. Sau đó, cô cắt hành, đập nhuyễn tỏi, băm gừng, rồi trộn chúng với nước tương, hoa tiêu, hạt tiêu, rượu gạo để khử mùi tanh, thêm lá nguyệt quế, quế chi và muối vào để ướp thịt. Diệp Lẫm lấy bát canh để ngâm miến, dự phòng cho việc nấu sau. Khi cô đang đổ nước, bỗng thấy Minh Phàn Sương hùng hổ tiến lại gần. Đúng vậy, dáng đi của cô ấy cao 1m60, nhưng phát ra khí thế như người cao 2m8. Diệp Lẫm không nhìn Minh Phàn Sương mà nhìn vào đỉnh đầu của cô ấy. Nhíu mày, sao trước giờ mình không phát hiện ra điều này? Có vẻ hơi khó giải quyết rồi. Cô ăn gì mà vậy? Ai cho cô? Diệp Lẫm rửa sạch tay, tiến đến gần Minh Phàn Sương và nhìn chăm chú vào đỉnh đầu của cô ấy. A, Minh Phàn Sương nhanh nhẹn tránh né, rồi nghiêm mặt nói, cô đừng đánh trống lảng. Tôi nghĩ rằng người có tay nghề nấu ăn như cô thì nhân cách cũng không đến nỗi. Không ngờ cô lại là kẻ tồi tệ. Cô, bất ngờ, Minh Phàn Sương thở hổn hển, cơ thể nghiêng ngả, mắt trắng dã. Rồi ngất xỉu, vừa rồi, hành động của Diệp Lẫm từ xa trông như đang đánh vào đầu Minh Phàn Sương. Và người sau ngất xỉu ngay lập tức, việc này đã đến tay đạo diễn. Trước khi Minh Phàn Sương ngã xuống, Diệp Lẫm đã đỡ cô ấy và đặt cô nằm xuống đất. Sau đó đưa tay lên đỉnh đầu của cô ấy và lấy ra một tia sáng xanh lam nhạt. Nhanh chóng bị hấp thụ vào cơ thể của Diệp Lẫm. Sau khi xử lý xong, Diệp Lẫm chỉ cần chờ Minh Phàn Sương tỉnh lại. Khi nghe tin Diệp Lẫm đánh người, đạo diễn vội vàng mang theo người đến hiện trường. Tắt hết camera, nếu việc này được truyền ra ngoài thì sao? Cố ảnh hậu lại nhìn lầm người rồi. Diệp Lẫm là kẻ như thế nào mà lại lọt vào mắt của cô ấy? Có phải bị sắc đẹp làm cho mờ mắt? Đạo diễn thở dài tiếc nuối cho Cố Lý không dưới 800 lần. Cố Lý cũng rất lo lắng. Cô không tin Diệp Lẫm sẽ đánh người. Với khả năng của mình, nếu muốn hại ai, Diệp Lẫm chắc chắn sẽ không dùng cách tấn công vật lý. Lại càng không làm điều đó trước máy quay. Khi mọi người đổ xô đến hiện trường, họ thấy Diệp Lẫm dường như không có gì xảy ra, đang ngồi rửa rau trước bếp. Minh Phàn Sương đâu? Đạo diễn lạnh lùng hỏi. Ở trong phòng, Diệp Lẫm chỉ vào phòng của Cố Lý. Vừa rồi người quay phim không quay được cảnh cô ôm Minh Phàn Sương vào phòng của Cố Lý. Dù sao, Minh Phàn Sương cũng là một tiểu minh tinh, lại là một Omega, Diệp Lẫm không thể không lo lắng. Thực ra, Minh Phàn Sương sẽ sớm tỉnh lại. Diệp Lẫm nghĩ việc này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Nhanh lên, kiểm tra cô ấy đi. Đạo diễn thúc giục đội y tế, rồi quay lại chỉ trích Diệp Lẫm. Diệp Lẫm, nếu cô không có khả năng thì đi ngay đi. Học sinh tiểu học còn biết đánh người là phạm pháp. Cô lớn như vậy mà lại ra tay với khách mời. Chuẩn bị ngồi tù đi. Em đánh người thật sao? Cố Lý hỏi Diệp Lẫm. Diệp Lẫm lắc đầu. Tôi không đánh người. Nếu có thì Minh Phàn Sương tự ngã xuống. Được rồi. Nếu cô nói không có, thì chắc chắn là không có. Cố Lý quay đầu chất vấn đạo diễn. Anh có thấy tận mắt Diệp Lẫm đánh người không? Diệp Lẫm không để tâm đến việc bị hiểu lầm. Cô tin rằng Minh Phàn Sương sẽ tỉnh lại và chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng Cố Lý lại nổi giận và bảo vệ cô trước đạo diễn. Như thể chính cô mới là người bị oan ức. Sự bảo vệ công khai này làm Diệp Lẫm cảm thấy xúc động. Cô ngồi trên ghế nhỏ, chăm chú nhìn Cố Lý. Trong lòng nghĩ, cô ấy bảo vệ mình trông thật tuyệt. Bọn họ không phải đã thấy sao? Đạo diễn chỉ vào các nhân viên công tác chạy tới báo cáo. Vì Diệp Lẫm trước đây có tiếng xấu, tính cách lại khó chịu, nên đạo diễn mặc định rằng cô sẽ ra tay đánh người. Nếu trong chương trình có người đánh nhau, chắc chắn chương trình sẽ bị đình chỉ. Hắn không thể không tức giận, nhưng đây không phải là lý do. Là một đạo diễn, ít nhất hắn phải điều tra rõ ràng trước khi đưa ra phán xét. Việc chỉ trích mà không phân rõ trắng đen như vậy là điều Cố Lý không thể chấp nhận. Anh có thấy không? Cố Lý nhìn thẳng vào nhân viên công tác. Tôi không thấy rõ, nhưng chắc chắn là cô ta đánh. Nếu không Minh Phàn Sương làm sao tự nhiên ngất xỉu. Nhân viên công tác cúi đầu. Hắn thực sự không thấy gì. Lúc đó hắn đứng ở xa, nghe thấy La Thị Đế nói rằng Diệp Lẫm đánh người, rồi mới nhìn qua và thấy Minh Phàn Sương đã ngã. Hắn là fan cứng của La Thị Đế. Trước đây Diệp Lẫm còn quấy rối La Tuyền, nên hắn cũng không thích Diệp Lẫm. Nếu thần tượng nói rằng Diệp Lẫm đánh người, thì chắc chắn là cô ấy đã làm. Dù không phải, thì Diệp Lẫm cũng đã làm Minh Phàn Sương sợ hãi. Diệp Lẫm chắc chắn là đầu sỏ gây tội. Anh không thấy rõ mà dám nói bậy sao? Cố Lý lạnh lùng nói. Khí thế của cô làm người khác run sợ. Tôi không nói bậy. Nhân viên công tác vẫn cố gắng bảo vệ lập trường của mình. Được, vậy người quay phim đâu? Đoạn quay giữa Diệp Lẫm và Minh Phàn Sương đâu? Cố Lý lên tiếng. Đúng rồi, đạo diễn vỗ đùi. Chẳng phải có đoạn quay sao? Hiện trường chắc chắn đã được ghi lại. Người quay phim lục lại đoạn video. Quay rõ ràng rằng Diệp Lẫm không hề đánh người. Mà chỉ đưa tay lên trán Minh Phàn Sương để kiểm tra gì đó. Sau đó, Minh Phàn Sương tự ngã xuống. Và Diệp Lẫm đã đỡ cô ấy. Mọi chuyện đơn giản như vậy đã được làm sáng tỏ. Nhân viên công tác đỏ mặt. Nhưng vẫn cố bảo vệ quan điểm. Cô ấy dọa Minh Phàn Sương. Nên cô ấy mới ngất xỉu. Đạo diễn cũng không hài lòng. Được rồi, cậu ở tổ nào? Gọi người phụ trách tới đây. Cố Lý không chấp nhận loại người này trong đoàn phim. Liền yêu cầu loại bỏ ngay. Nhân viên công tác cảm thấy mình bị đối xử không công bằng. Liền tiết lộ chuyện này cho báo chí. Chẳng mấy chốc, Diệp Lẫm đánh người trong đoàn phim. Đã lên đầu đề. Tất nhiên. Anh ta cũng nhận được thư từ luật sư của tập đoàn Cố. Nhưng đó là câu chuyện sau này. Chỉ trong một ngày, Diệp Lẫm đã lên đầu đề 2 lần. Điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Cô không ngờ vận mệnh của mình trong giới giải trí lại nổi bật như vậy. Đạo diễn tức giận bước vào phòng của Minh Phàn Sương để kiểm tra tình trạng của cô. Cố Lý không đi theo. Vì phòng này quá nhỏ cho nhiều người. Hơn nữa cô muốn nghe xem Diệp Lẫm giải thích thế nào. Nên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô ấy. Minh Phàn Sương sao lại ngất xỉu? cô ấy ăn phải thứ không nên ăn nên mới thế. Nhưng không sao đâu, yên tâm đi. Diệp Lẫm gãi đầu, tiếp tục nói, đúng rồi, cô ấy còn gọi tôi là đồ vô lại. Nhưng tôi đâu có làm gì sai đâu. Cố Lý hiểu ra, Minh Phản Xương thấy hai người đang phát sóng trực tiếp. Tưởng rằng cô ấy bị bắt nạt, nên đã đến giúp đỡ. Nhưng không may xảy ra sự cố, dẫn đến hiểu lầm này. Nếu Diệp Lẫm không đề cập, cô cũng đã quên việc phải nói với Diệp Lẫm về việc xào CP. Liệu Diệp Lẫm có đồng ý không? Ai ngờ rằng cố ảnh hậu cũng có ngày phải lo lắng như vậy. Em thật sự không biết cách tự vệ. Vừa rồi bị oan uổng. Sao không biện minh? Cố Lý nhìn Diệp Lẫm, tức giận nói, chẳng phải tại chị nhanh miệng sao? Diệp Lẫm đã xử lý rất nhiều việc như vậy, nên nàng biết chỉ cần đợi một chút là sự thật sẽ tự lộ diện. Nàng lười giải thích, nhưng sự quan tâm của Cố Lý thật sự làm ấm lòng. Không phải có chị sao? Diệp Lẫm cười ngượng ngùng. Ủa, em cũng biết nói mấy lời như vậy sao? Cố Lý làm ra vẻ kinh ngạc. Diệp Lẫm xoa tay ngượng ngùng, rồi nói nhỏ, cảm ơn. Trong hoàn cảnh đó, chỉ với một câu, không có, của nàng, Cố Lý đã đứng lên bảo vệ nàng một cách không do dự. Điều này thực sự khiến Diệp Lẫm cảm động. Giới giải trí là vậy, mọi chuyện nhỏ nhặt đều có thể bị phóng đại, ảnh hưởng đến tiền đồ và cuộc sống của nghệ sĩ. Vì vậy, sau này gặp tình huống tương tự, nhất định phải bảo vệ quyền lợi của mình. Cố Lý vỗ vai Diệp Lẫm, nói như một đàn chị đang chỉ dạy đàn em. Em nói em giỏi như vậy, nhưng sao lại ở trong giới giải trí mà không biết bảo vệ mình? Nếu không, hai ta xào CP đi. Nói xong, cô còn nhướng mày. Ô, xào CP là gì? Diệp Lẫm hỏi với vẻ mặt ngây thơ. Cố Lý gãi đầu, hắng giọng, nói với chút ngượng ngùng. Xào CP là giả làm tình nhân, làm bộ hai ta là một cặp. Tơ hồng trên cổ chân Diệp Lẫm cứ xoắn quanh, nàng không nhịn được phải gãi. Tôi thực không hiểu rõ lắm. Chính vì em mơ đồ nên mới cần xào CP với tôi. Tôi có thể giúp ngươi nổi tiếng. Cố Lý tự tin nói. Tôi sẽ kéo chị xuống đó. Diệp Lẫm ôm đầu gối, trông không tự tin chút nào. Không sao, bắp đùi tôi lớn lắm. Cố Lý đáp. Rồi nàng đùa, biết bao người muốn mà không được đâu. Sao em còn do dự? Nhưng, vì sao? Diệp Lẫm vẫn băn khoăn. Thôi, Cố Lý rút điện thoại ra. Hả, vậy là thôi thật sao? Diệp Lẫm buông đầu gối, định mở miệng thuyết phục thêm. Nhưng Cố Lý đã đưa màn hình điện thoại cho nàng xem đoạn video. Diệp Lẫm, thật xấu hổ, sao lại thế này? Em thấy chưa? Không còn cách nào khác, chỉ có thể xào CP thôi. Cố Lý nói một cách bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Diệp Lẫm đoán rằng sự cố này có thể do tơ hồng đột nhiên buộc chặt, ảnh hưởng đến từ trường. Nguyên nhân không phải do muốn xào CP, mà là để che đậy sự xấu hổ. Nàng ủm rũ trả lại điện thoại cho Cố Lý và gật đầu đồng ý. Được rồi, lát nữa em nói với người đại diện của mình. Chúng ta sẽ hẹn thời gian cùng phát bài. Cố Lý lướt danh bạ tìm số của Khương Nguyệt, rồi dặn dò. Khi đã xào CP với tôi, em không được có hành động ái muội với người khác. Dù trước hay sau màn ảnh, em chỉ có thể là CP với tôi. Hiểu không? Nếu không, em sẽ bị chửi đến chết. Nên nhớ rằng fan của tôi trải khắp toàn cầu. Cố Lý không hề hù dọa. Đây là sự thật. Trong khi đó, trong phòng, sau khi được kiểm tra, bác sĩ xác nhận Minh Phàn Xương không có chấn thương nào. Không biết cơn ngất xỉu là do vấn đề gì. Khi họ đang bàn xem có nên chuyển cô đến bệnh viện lớn để kiểm tra toàn diện hay không, Minh Phàn Xương đột nhiên tỉnh dậy. Cô nhìn quanh phòng, ngạc nhiên thấy cả đạo diễn cũng đến. Diệp Lẫm có gặp rắc rối lớn rồi không? Nhưng sau một lúc, cô nhận ra không phải Diệp Lẫm mà là chính cô đã gây ra rắc rối. vì cô đã ngất xỉu và bị hiểu lầm là bị Diệp Lẫm đánh. Minh Phàn Sương vội giải thích rằng giữa họ không có xung đột tay chân. Và cô cũng không cảm thấy cơ thể có vấn đề gì. Tuy nhiên, để an toàn, đạo diễn vẫn quyết định để cô và trợ lý đi đến bệnh viện huyện để kiểm tra toàn diện. Dù không tìm thấy gì, ít nhất cũng giúp mọi người an tâm. Khi Minh Phàn Sương ra khỏi phòng, Diệp Lẫm tiến đến hỏi, cô đã ăn gì, ai đã cho cô đồ ăn? Là một cậu bé tặng tôi một quả đào. Đúng rồi, cậu ấy sống gần trường tiểu học ở đây. Minh Phàn Sương nhớ lại và nói, chẳng lẽ tôi ngất xỉu vì quả đào? Có lẽ không phải ngộ độc thức ăn đâu. Đạo diễn lo lắng hỏi, hắn không muốn chương trình của mình xảy ra sự cố nào. Cũng có thể có liên quan, cũng có thể không. Tốt hơn hết cô nên đi kiểm tra sức khỏe trước. Diệp Lẫm nói, không ngăn cản việc kiểm tra, vì điều này giúp mọi người yên tâm. Đạo diễn nhìn Diệp Lẫm, cảm thấy lời nói của cô rất khó hiểu. Cái gì gọi là cũng có liên quan? Cũng không, hắn muốn hỏi nhưng lại ngượng ngùng vì vừa rồi đã không điều tra rõ ràng mà oan uổng Diệp Lẫm. Chủ yếu là năm trước, Diệp Lẫm từng tham gia một game show, và do đạo diễn vô tình giẫm phải chân cô, Diệp Lẫm đã mắng đến nỗi đạo diễn phải nằm viện. Từ đó, cô đã bị đưa vào danh sách đen của các game show. Hắn không muốn gặp rắc rối như vậy. Đạo diễn gượng gạo đi vào phòng, định rút lui nhưng lại bị gọi lại. Đạo diễn, ngài đi đâu vậy? Diệp Lẫm còn đang chờ ngài. Cố Lý ôm tay đứng bên cạnh Diệp Lẫm, không để cho đạo diễn trốn thoát dễ dàng. Không xin lỗi mà định chạy đi. Đừng hòng, không muốn đầu tư nữa phải không? Đạo diễn gượng cười. Ồ, tôi vừa rồi quá nóng vội. Nói không suy nghĩ, Diệp tiểu thư, xin lỗi, tôi xin lỗi cô. Thái độ của hắn khá thành khẩn, vì hắn không muốn bị mắng đến phải nhập viện. Hy vọng sau này ngài sẽ là quý nhân. Quý nhân nói ít lời. Diệp Lẫm mỉm cười đáp lại. Đạo diễn gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng rút lui. Diệp Lẫm gọi điện thoại cho Khương Nguyệt. Người này tán thành việc xào CP, nhưng Diệp Lẫm lại cảm thấy như Cố Lý đang giúp đỡ người nghèo. Dù sao, Diệp Lẫm cũng không mấy hứng thú. Nàng chỉ trả lời vài câu dặn dò của Khương Nguyệt rồi cúp máy. Phát sóng trực tiếp tiếp tục. Cố Lý tò mò hỏi Diệp Lẫm. Vừa rồi em nói, cũng có liên quan, cũng không, là có ý gì vậy? Không đến 15 phút nữa, chị sẽ biết câu trả lời. Diệp Lẫm mỉm cười, cách chương.